Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 17. 17 là em nói lại lần nữa làm người ồ lên. Bao gồm Viên Gia Vĩ đều nhịn không được nói. Là em, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đủ rồi, càng không cần phải nói bốn phía đầu tới các loại khác thường ánh mắt. Nhìn như vậy trong chốc lát, rất nhiều người cũng không sai biệt lắm xem minh bạch. Đây là tiểu tam thượng vị, bị người ta chính thất mẹ đánh vỡ. Này tiểu tam không những không dẫn cho rằng xỉ, ngược lại theo đuổi không bỏ. Làm nhân gia chính thất mẹ con hai cái xin lỗi. Thế giới này quả thực quá ma huyễn. Khi nào tiểu tam như vậy kiêu ngạo, Đỗ Tiếu nhẫn nại mà nhắm mắt lại. Nói, La En, ngươi có phải hay không tiểu tam thượng vị? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lúc trước là ai bỏ thêm ta WeChat, lại là uy hiếp lại là thị uy lại là phát đồ. Ta không cùng ngươi so đo, là bởi vì ta cảm thấy cùng ngươi người như vậy so đo. Đem chính mình đều có vẻ thấp kê monster có người tựa như sú cứt chó. Ngươi cùng nàng hô hấp cùng địa phương không khí, đều sẽ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ly nàng gần càng là sẽ nhiễm sú chính mình, nói rất đúng. Yên tĩnh chung, một cái giọng nam uổng phí vang lên. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười. Lại nói, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một lời khó nói hết người. Vẫn là cái nữ hài tử. Thao tử, ngươi về sau tìm bạn gái. Ngàn vạn đừng tìm như vậy. Quá ghê tởm người, người này đem rất nhiều nhân tâm nói đều nói ra. Bởi vậy rất nhiều người đều nhìn qua đi. Là cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi cao lớn nam nhân. Tựa hồ đứng ở nơi đó có trong chốc lát. Thon dài rắn chắc đại trưởng nhéo một cái hơi mỏng di động. Hắn bên người đứng một cái so với hắn lùn nửa đầu gầy ốm nam nhân. Hai người lớn lên đều rất tuấn tú, một cái dương cương, một cái văn nhược, hai cái cực đoan loại hình. Không phải, vị này nữ sĩ, ngươi nói ra những lời này khi, chẳng lẽ sẽ không mặt đỏ sao? Nói thật, ta một người qua đường nghe đều thấy ngươi mặt đỏ, nhưng ta xem ngươi không những không đỏ mặt, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cá nhân cảm thấy ngươi tam quan bất chính. Khả năng cha mẹ ngươi không như thế nào nghiêm túc đã dạy ngươi đi. Ngươi khả năng cảm thấy ta nói như vậy có điểm khó nghe. Nhưng đây là ta chân thật cảm thụ. Không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh những người khác. Ta tin tưởng đại gia cùng ta là không sai biệt lắm cảm giác nam nhân vẻ mặt chính trực phì đối. Phương suy nghĩ, khả năng bởi vì thái độ quá nghiêm trang, rõ ràng lại là vũ nhục người nói. Lại cố tình làm người khởi không được ác cảm ni thậm chí sẽ nhịn không được ngờ vực chính mình. Chẳng lẽ chính mình thật đến không biết xấu hổ? Đương nhiên, này chỉ là người thường ý tưởng. La En lại cảm giác được nhục nhã. Ngươi là ai? Quan ngươi chuyện gì? Ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự? Tần Lỗi chớp hạ mắt. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự lớn lên quá người qua đường giáp. Hai nữ nhân. Hai cái cũng chưa nhận ra hắn, bất quá này ngược lại có lợi hắn nói chuyện, ta chính là cái người qua đường giáp, có chút xem bất quá đi ra tới nói một câu, hắn buông tay. Nói, khi dễ người cũng không phải ngươi như vậy khi dễ, ngươi còn không phải là khi dễ nhân gia có tố chất có hàm dưỡng. Sẽ không người đàn bà đanh đá chửi đồng, ta cảm thấy ngươi như vậy làm là không đúng. Tiểu tam thượng vị nên có tiểu tam thượng vị tự giác. Ngươi xuất thân bất chính nên thành thật đợi. Cố tình ngươi không thành thật đợi. Ngược lại chạy ra khi dễ người. Này liền cùng lão thử không đợi ở cống ngầm. Chạy đến trên đường cái rêu rao khắp nơi giống nhau. Ai nhìn đến ai đều phải gọi một tiếng lão thử ạ ẩn ẩn. Có người trầm trồ khen ngợi. Còn có người vỗ tay. Một cái nữ hài nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão thử đều chạy đến trên đường cái tới. Thật là ma huyễn, này nam cái gì ánh mắt, thoạt nhìn lớn lên nhân mô nhân dạng. Thấy thế nào chung cái như vậy, ngươi không nghe nói liền đồ nhân gia tuổi trẻ. Hiện tại nam nhân đều không xem nội tại, đều đồ tuổi trẻ tươi mới. Ghê tởm đã chết, vừa rồi này nữ còn nói nhân gia nguyên phối lại lão lại xấu. làm ta xem nếu ta là nam, ta liền tình nguyện tìm nguyên phối như vậy, mang đi ra ngoài a, không mất mặt a, mang cái như vậy đi ra ngoài, một giây mặt trong mặt ngoài cũng chưa, này từng tiếng từng câu khe khẽ nói nhỏ, đều giấu ở kia từng hàng cây xanh lúc sau, ai cũng không biết là ai nói, thanh âm cũng không lớn, lại giống châm giống nhau, đâm vào người trên mặt cùng trong lòng, La En mặt rốt cuộc đỏ, là thẹn quá thành giận hông, Viên Gia Vĩ mặt cũng đỏ, là tức muốn hộc máu hông, các ngươi này đàn tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta, Viên Gia Vĩ hét lớn một tiếng, vài bước tiến lên giữ chặt La En, kéo nàng đi ra ngoài, ngươi kéo ta làm gì, ngươi đừng kéo ta, người phục vụ sửng sốt một chút, truy ở bọn họ phía sau, tiên sinh, các ngươi điểm đồ ăn, còn không có mua đơn, còn muốn ăn bá vương cơm à. Nhà ăn, một trận cười vang, Viên Gia Vĩ vội từ trong túi xả ra tờ giấy tệ ném ở trên bàn. Cũng không quay đầu lại mà ngạnh lôi kéo La En chạy chối chết. Đỗ Tiếu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tần Lỗi. Tần Lỗi đối nàng chớp hạ mắt, tính toán mang theo Thao Tử hồi chính mình vị trí. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi giúp chúng ta giải vây. Ta cùng nữ nhi của ta đều không phải sẽ cùng người cãi nhau người. Cũng là vừa mới kia nữ hài quá làm nhân sinh khí. Vì tỏ vẻ lòng biết ơn, ta thỉnh các ngươi cộng tiến cơm trưa, Ngô Tú Mai gọi lại Tần Lỗi. Mẹ, không cần đi, Đỗ Tiếu nhỏ giọng nói. Như thế nào không cần, nếu không phải vị tiên sinh này hỗ trợ giải vây. Hôm nay mụ mụ cùng ngươi mặt đều bị ném quang. Còn sẽ bị tức giận đến không biết làm sao bây giờ, Ngô Tú Mai nhỏ giọng đối nữ nhi nói. Lại quay đầu chân thành mà nhìn Tần Lỗi. Còn thỉnh ngài làm chúng ta tỏ vẻ một chút chính mình lòng biết ơn, A-di. Ngài thật sự quá khách khí, trong miệng nói như vậy. Tần Lỗi đã đi tới. Thao Tử sửng sốt một chút, chỉ có thể đuổi kịp. Người phục vụ, phiền toái ngươi đem thực đơn lấy lại đây. Chúng ta lại thêm chút đồ ăn, theo mấy người ngồi xuống. Nhà ăn lần thứ hai khôi phục an tĩnh, người phục vụ cầm thực đơn lại đây. Ngô Tú Mai trước nhường cho Tần Lỗi hai người. Tần Lỗi cùng Thao Tử đều tỏ vẻ tùy ý. Nàng mới cầm lấy thực đơn bỏ thêm một ít đồ ăn. Tiên sinh, không biết họ gì, ta họ Tần, hắn họ Chu, ngài kêu ta tiểu Tần liền hảo. A-di, ngài thật sự không cần khách khí như vậy, ngươi lại khách khí như vậy đi xuống. Này bữa cơm chúng ta liền ăn không vô nữa, Ngô Tú Mai gật đầu cười cười. Nói, thật sự là thực cảm tạ, này chỉnh sự kiện thật sự quá làm người xấu hổ. Nếu không phải tiểu Tần ngươi mở miệng hỗ trợ, ta cùng nữ nhi của ta hôm nay liền mất mặt. Đúng rồi, đây là ta nữ nhi Đỗ Tiếu, Đỗ Tiểu Thư. Người hảo Tần tiên sinh, người hảo, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không hẹn mà cùng mà dịch khai tầm mắt, lúc sau sân nhà liền hoàn toàn là Ngô Tú Mai cùng Tần Lỗi. Đỗ Tiếu cùng Thao Tử vẫn luôn ngồi ở bên cạnh thực trầm mặc. Đỗ Tiếu ửng đỏ mặt, nghe Tần Lỗi cùng nàng mẹ nói chuyện, ngày thường thông qua WeChat, nàng liền cảm thấy người này là cái thực hay nói người. Cùng lần đầu tiên gặp mặt cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hôm nay như vậy thâm nhập hiểu biết, quả nhiên là cái biết ăn nói. Nàng lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy hắn nhất phái đứng đắn. Trầm mặc ít lời, phỏng chừng cũng là ngày đó uống say. Cảm giác xảy ra vấn đề, Tần tiên sinh nói bạn gái sao? Còn không có đâu A-di, ngày thường công tác vội. Hơn nữa cũng không có thích hợp đối tượng, chọn bạn gái nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Ngàn vạn đừng chọn vừa rồi kia nữ hài như vậy, nhìn ra được Ngô Tú Mai đối La En oán niệm thâm. Hậu, canh cánh trong lòng, A-di ngài nói rất đúng. Muốn chọn liền chọn Đỗ Tiểu Thư như vậy. Ôn nhã hào phóng, chi thư đạt lý, đang nói. Tần Lỗi thình lình thử một tiếng. Ngô Tú Mai nghi hoặc hỏi. Tiểu Tần, ngươi làm sao vậy? Cái bàn hạ, Đỗ Tiếu vội thu hồi chân. Tần Lỗi nói, A-di không có gì. Ta nói chuyện không cẩn thận cắn được miệng, Thao Tử tắc nghi hoặc mà nhìn bàn hạ. Lại không thấy ra cái gì. Này trương cái bàn là trường điều bàn, mặt đối mặt vừa vặn ngồi 4 người. Vốn dĩ Đỗ Tiếu cùng Ngô Tú Mai đối diện ngồi, Tần Lỗi bọn họ tới về sau, Đỗ Tiếu liền thay đổi vị trí, dịch tới rồi Ngô Tú Mai bên cạnh. Hiện tại nàng cùng Tần Lỗi mặt đối mặt ngồi, bàn hạ hai người chân ai thật sự gần, duỗi duỗi chân là có thể đủ đến, bị giày cao gót nghiền một chút Tần Lỗi, có điểm không cam lòng, chen chân vào hướng bên kia đủ, Đỗ Tiếu bị chạm vào một chút, vội rụt về phía sau, một cái tiến, một cái xúc, thẳng đến xúc đến không đường thối lui, nàng dùng giày tiêm đá một chút hắn, lấy cảnh báo cáo. Cái kia chân dài liền lui trở về, cảm giác được không có uy hiếp, ăn mặc tất chân cẳng chân mới dịch trở về, đã có thể ở ngay lúc này, đã sớm như hổ rình mồi chân dài đột nhiên công lại đây. Không phải một cái, mà là hai điều, vừa lúc đem cái kia đáng thương hề hề cẳng chân kẹp ở bên trong. Đỗ Thiếu tránh một chút, không tránh thoát, Tần Lỗi trên mặt cười, cung kính mà cùng Ngô Tú Mai nói chuyện. Phía dưới lại là kẹp cọ sát hạ, rõ ràng cách quần, hắn lại có thể tưởng tượng ra cái loại này như mặt nước non mềm trơn trượt. Nhớ mang máng ngày đó buổi tối, này hai chân là nhất đến hắn sủng ái. Đằng mà một chút, hắn nội tâm nổi lên một cổ tà hỏa, thấy nàng còn ở dãy rùa, ác niệm đồ sinh, chân phối hợp chân một cái dùng sức, đặt ở bàn hạ tay. Mau thực chuẩn mà bắt lấy cái kia bị quán tính dẫn tới cẳng chân. Đỗ Thiếu uổng phí căng chặt thân hình, vì che giấu, nàng nâng lên chén trà uống lên nước miếng. Nàng quăng một chút, không ném rớt, trong lòng chính cấp bực, mang theo vết chai mỏng ngón tay đã bò đi lên. Rất chậm cũng thực nhẹ, tựa như một con lạc đường con kiến. Đi nhầm địa phương, này hết thảy, Ngô Tú Mai căn bản không hề phát hiện. Nhưng thật ra bên cạnh Thao Tử lại đi xuống nhìn thoáng qua. Trừng lớn hai mắt, Tần Lỗi lo liệu hai tiến một lui bước đi, thong thả ung dung đến giống khổ hạnh tăng, ngồi ở hắn vị trí này, cực hạn cũng chính là đầu gối dưới, cho nên đầu gối dưới cẳng chân đã bị hắn chiếu cố cái biến. Đầu tiên là nhẹ, lại là trọng, tựa hồ có thứ gì ngăn chặn không ở. Hắn phẳng phất tiết hận dường như ở cẳng chân trên bụng vuốt ve. Giày cao gót không biết khi nào cũng rơi trên mặt đất. Màu đen tế cùng, hơi có chút tiêm giày tiêm mani điệu thấp, lại không mất nữ tính vũ mị. Tượng trưng cho nữ nhân gợi cả mani là ai nói. Thấy kia tinh tế gót giày, tổng có thể làm người liên tưởng đến nữ nhân quyến rũ đường cong. Đỗ Thiếu thân thể chấn động một chút. Nàng mặt thực hồng, yêu cầu cúi đầu, mới có thể che lấp trụ chính mình quẫn bách, toàn bộ chân bối đều bị người bao lại. Nam nhân tinh tế vuốt ve, giống ở thưởng thức thượng đẳng ngọc vật trang trí. Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Ngô Tú Mai xem nữ nhi trạng thái có chút không đúng. Hỏi, nàng che giấu mà phẩy phẩy phong, nói, không có gì, chính là có điểm nhiệt. Ngô Tú Mai nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Cảm thụ một chút, khí lạnh không quan a. Thao Tử sợ nàng phát hiện bàn hạ dị thường, vội nói, a di, ta cũng cảm thấy có điểm nhiệt, có thể là khí lạnh xảy ra vấn đề, thật sự. Ta đây kêu người phục vụ tới hỏi một chút a di. Ta tới kêu chính là, nương không? Đỗ Thiếu hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Lỗi liếc mắt một cái. Tần Lỗi vô sỉ cười. Ngón tay rồi lại khẩy hạ kia mượt mà ngón chân, Đỗ Thiếu liền cảm thấy tê ngứa khó nhịn, trở về xả lại xả không trở lại, trong lòng một cái cáu giận, hướng lên trên đá một chân, ẩn ẩn nghe được một tiếng nam nhân kêu rên, nàng mới biết được đá đến địa phương nào, lúc này người phục vụ tới thượng đồ ăn, Đỗ Thiếu nương cơ hội vội lùi về chính mình chân, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Xấu hổ buồn bực cùng lòng còn sợ hãi. Nàng cảm thấy Tần Lỗi chính là cái biến thái. Ai có thể túm nữ nhân chân, liền có thể chơi đến vui đến quên cả trời đất. Chẳng lẽ hắn là luyến đủ phích? Còn có, hắn như thế nào như vậy vô sỉ? Kế tiếp ăn cơm trong quá trình, lại không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng là Đỗ Thiếu học thông minh, ly Tần Lỗi rất xa. Không hề cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Một bữa cơm ăn đến là khách khứa tận hoan, Lâm rời đi thời điểm, Mô Tú Mai còn cùng Tần Lỗi trao đổi số điện thoại. Mãi cho đến Tần Lỗi hai người rời đi sau, mẹ con hai người lên xe, Mô Tú Mai sắc mặt mới trầm xuống dưới, phòng chừng là lại nghĩ đến Viên Gia Vĩ cùng La En sự. Bất quá nàng cái gì cũng không có nói, nhưng Đỗ Tiếu có cảm giác về nhà sau còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Di động của nàng chấn động một chút, là Tần Lỗi tin tức, biểu hiện là một tấm hình, nàng không nhịn xuống tò mò. Điểm khai, mặt trên là một đôi nữ nhân chân, biến thái, vô sỉ, nàng mắng, đồng thời cũng đỏ mặt. Hết chương.